Ngàn đóa hoa đào nở một đời. Chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả: Tùy Vũ Nhi An. Gen: Beta. Sunny. Mặt bên của chiếc quạt giấy là một vùng có núi sông. Mộ Huyền Linh không ngờ tới, bên trong quạt giấy của Nam Tư Nguyệt lại có một thế giới khác. Khoảnh khắc Tang Kỳ phẩy tay áo, Nam Tư Nguyệt đem theo nàng vào trong thế giới này. Nơi này một mảnh yên tĩnh, hoa thơm chim hót, nước chảy róc rách, tựa như chốn đào nguyên. Nam Tư Nguyệt nhẹ nhàng th ở dốc, nói: "Đây là một hang động nhỏ được tổ tiên Uẩn Tú Sơn Trang là một vị pháp tướng tôn giả sáng lập nên. Ta đem lối vào của nó làm thành trận pháp khắc lên mặt sau của quạt. Tuy chỉ tạm thời tránh né Tang Kỳ, cũng không phải cách lâu dài. Ta không biết thực lực hắn mạnh đến mức nào. Nếu là pháp tướng chi lực, liền có thể xé rách khe hở của không gian mà tiến vào đây." Sắc mặt Mộ Huyền Linh trắng bệch, nói: "Hắn mạnh hơn so với tưởng tượng của ta, càng thêm đáng sợ. Mấy năm nay, hắn vẫn luôn che giấu thực lực chân chính. Hắn cố tình dụ Tạ Tuyết Thần đi, hẳn là không đủ sức để đối đầu trực diện với địch." Nam Tư Nguyệt sắc mặt nghiêm túc, cúi đầu suy tư: "Chúng ta chỉ cần chống đỡ trong khoảng nửa khắc, Tạ Tuyết Thần giết chết Ma Giao, Tang Kỳ sẽ thất bại mà quay về. Ma Giao kia không hề đơn giản." Mộ Huyền Linh lộ vẻ lo lắng: "Kia vốn là một con yêu quái giao vương, sau khi bị Tang Kỳ đánh bại, rút gân khóa hồn, luyện thành pháp khí, nó hợp nhất thực hư, rất khó đối phó. Mấy ngày trước Tạ Tuyết Thần lấy nguyên thần ra để cản pháp tướng chi lực tự bạo. Hiện giờ thực lực khôi phục chưa được 7 phần, ta lo lắng huynh ấy lại bị thương lần nữa, Tang Kỳ sẽ nhân cơ hội ra tay." Nam Tư Nguyệt ngơ ngác nhìn nàng, bỗng nhiên bật cười. Mộ Huyền Linh kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn Nam Tư Nguyệt: "Huynh cười cái gì?" Nam Tư Nguyệt bất đắc dĩ nói: "Tới thời khắc này, cô vẫn ở đây lo lắng vì hắn." Lông mi Mộ Huyền Linh run rẩy, rũ mắt xuống, không có gì để nói. Nam Tư Nguyệt khẽ thở dài, ôn thanh nói: "Vừa rồi sắc mặt cô đột nhiên trắng bệch, là ngực đau quặn sao?" Mộ Huyền Linh gật đầu, nói: "Không biết vì sao, đột nhiên đau quặn lên. Trước kia nàng cũng từng bị ngực đau quặn, còn tưởng là do ma khí giật tán. Nhưng bây giờ đã tán công hết, ngực đau quặn không những không giảm xuống mà ngược lại còn tăng lên. Ta cho rằng, này cùng Tang Kỳ có quan hệ." Nam Tư Nguyệt xoa cổ tay của nàng, kiểm tra mạch tượng cẩn thận, nhưng lại không kiểm tra được gì. Thủ đoạn của Tang Kỳ khiến người ta khó mà suy đoán. Nam Tư Nguyệt đối với trận pháp có thể nói là tinh thông nhất nhân tộc, nhưng đối với việc vận dụng ma khí Tang Kỳ càng xuất quỷ nhập thần. Đây là lĩnh vực mà một người phàm như Nam Tư Nguyệt khó mà chạm tới được. Nam Tư Nguyệt, Mộ Huyền Linh hít một hơi thật sâu, nghiêm túc nhìn vào mắt Nam Tư Nguyệt, nghiêm mặt nói: "Nếu hắn lại đuổi theo, huynh không cần lo cho ta. Hắn tới bắt ta, tuyệt đối sẽ không giết ta. Ta sẽ không có việc gì. Đừng nói lời ngốc nghếch." Nam Tư Nguyệt khẽ thở dài. Cô tan hết ma công, cửu tử nhất sinh, bị hắn bắt về ma giới. Cho dù không chết cũng là sống không bằng chết. Ta sớm đã thành thói quen. Đó là trốn về của ta. Cùng huynh không có quan hệ. Không nên liên lụy huynh. Mộ Huyền Linh điềm nhiên cười. Mấy ngày rời khỏi ma giới này, ta tự hồ như đã có một mộng đẹp. Tỉnh mộng, cũng nên trở về hiện thực. Nam Tư Nguyệt muốn nói cái gì đó, lại bị Mộ Huyền Linh ngắt lời. Ta minh bạch tâm ý của huynh, nhưng ta không chấp nhận. Mộ Huyền Linh nhìn đáy mắt bi thương của Nam Tư Nguyệt, chịu đựng cảm giác áy náy cùng chua xót, nói ra sự thật: "Huynh là bằng hữu ta quý trọng, ta không muốn huynh vì ta mà bị thương." Bằng hữu? Đáy mắt minh nhuận sâu thẳm của Nam Tư Nguyệt chứa đầy những tình cảm kìm nén. Thì ra là thế, huynh có thể bước ra khỏi bóng tối là bởi vì chính huynh, không phải vì những lời nói vô tình đó của ta. Mộ Huyền Linh khẽ thở dài, nàng không đành lòng thấy Nam Tư Nguyệt bị thương, vô thức mà nói ra ngữ khí nhẹ nhàng: Ta không đáng để huynh thích như vậy. Nam Tư Nguyệt đột nhiên cười nhẹ một tiếng. Mộ Huyền Linh kinh ngạc nhìn về phía góc cằm tuấn tú của hắn. Chỉ nhìn thấy khóe môi hắn gợi lên một đường chua xót, tựa như cười chế nhạo. Linh Nhi, lúc nãy ở bên trong địa lao, ta dường như còn có một số lời chưa nói xong. Nam Tư Nguyệt đột nhiên chuyển đề tài. Mộ Huyền Linh có chút khó hiểu mà cau mày. Nam Tư Nguyệt hơi ngẩng đầu lên. Hai tròng mắt đen nhánh sâu thẳm. Như đêm tối không có trăng sao. Khi đó huynh nói, phụ thân huynh buông tha cho hai kẻ đầu sỏ gây tội. Mộ Huyền Linh thấp giọng nói. Nam Tư Nguyệt cười cười. Cũng không hẳn là buông tha toàn bộ. Ít nhất, Tiết Thị đã chết. À, Mộ Huyền Linh kêu một tiếng. Là bị phụ thân huynh giết sao? Nam Tư Nguyệt nói. Bà ta vì Nam Tinh Diệp mà gánh tội thay. Gánh hết mọi tội danh. Ở trước mặt ta tự sát. Nam Tư Nguyệt từ đầu đến cuối đều khó quên được. Đôi mắt lúc sắp chết của Tiết Thị. Bà vừa là cười, vừa là đau lòng. Nhi tử của bà có thể có được tất cả. Mà chính mình chết đi. Quả thật đáng giá. Ta vốn phẫn nộ. Bởi vì phụ thân bất công cùng thiên vị. Nhưng trong một khoảnh khắc. Đột nhiên ta chỉ còn lại ghen tị. Nam Tư Nguyệt nhàn nhạt cười nói. Có một người yêu hắn như vậy. Thậm chí có thể vui vẻ vì hắn chết đi. Mà một đời này của ta. Đều sẽ không gặp được một người như vậy. Nam Tư Nguyệt mãi đến sau này mới hiểu. Một tia hối hận vì mất mát. Từ khi nào đã trở thành tâm ma của hắn. Nhìn thấy sự yêu thích nhiệt liệt chân thành của Mộ Huyền Linh đối với Tạ Tuyết Thần. Không mong nhận lại bất kỳ hồi đáp gì. Hắn mới hiểu được. Chính mình đã bỏ lỡ cái gì. Hắn cũng cảm thấy chính mình thập phần thảm thương buồn cười. Hắn thích là con người Linh Nhi. Hay vẫn là thích nàng đối với một người thâm tình không hối hận. Người thông minh nhất thế gian. Không thể phá vỡ mối quan hệ. Hắn chỉ có thể làm theo trái tim mình. Vào giờ phút này nắm chặt lấy tay nàng. Thiên địa một phương đột nhiên rung chuyển. Nam Tư Nguyệt đem Mộ Huyền Linh bảo hộ sau người. Trầm giọng nói. Hắn tới rồi. Không trung bị xé rách ra một lỗ hổng màu đen. Một bàn tay tái nhợt thò ra từ lỗ hổng. Mà khí tứ phía. Không gian lung lay sắp đổ. Nam Tư Nguyệt sắc mặt nghiêm trọng. Hắn biết chính mình vô pháp chống đỡ cái không gian này. Mà thời gian mới trôi qua nửa khắc. Lỗ hổng trong không trung mở rộng nhanh chóng. Nam Tư Nguyệt nắm chặt tay Mộ Huyền Linh. Bỗng nhiên cả không gian vỡ vụn như bình sứ vỡ chia năm xẻ bảy. Mộ Huyền Linh cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng. Nàng cùng Nam Tư Nguyệt ngã xuống mặt đất. Bọn họ vẫn ở chỗ cũ. Còn Tăng Kỳ trên tay cầm chiếc quạt giấy đã bị nghiền nát. Đối với một phàm nhân mà nói. Người đã làm rất tốt. Tăng Kỳ hào phóng khen ngợi. Cho nên tốt nhất là ta nên giết ngươi. Đồng tử Mộ Huyền Linh co rút lại. Nàng nhìn thấy đầu ngón tay Tăng Kỳ nhẽ nhúc nhích. Thân thể liền ý thức được mà đẩy Nam Tư Nguyệt ra. Chắn trước người Nam Tư Nguyệt. Một bàn tay màu đen vỗ vào sau lưng Mộ Huyền Linh. Ngay cả khi Tăng Kỳ giảm hơn phân nửa ma khí. Mộ Huyền Linh vẫn bị đánh bay ra ngoài. Đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Ngu không ai bằng. Tăng Kỳ khẽ nhíu mày. Thân ảnh biến mất tại chỗ. Lại xuất hiện bên cạnh Mộ Huyền Linh. Duỗi tay ôm lấy Mộ Huyền Linh bị trọng thương vào ngực. Mộ Huyền Linh cả người đau nhức. Vô lực phản kháng. Nhưng vẫn còn sót lại một chút ý thức. Âm thanh yết ớt đứt quãng nói. Tăng Kỳ. Người giết hắn. Ta. Liền tự sát. A Tăng Kỳ cười lạnh nói. Vì một cái người không thích. Cũng có thể làm được như vậy. Mạng ngươi rẻ rúng vậy sao? Hay là, ngươi thật sự không muốn sống nữa? Hàng mi dài yếu ớt động. Nàng không trả lời câu hỏi của Tăng Kỳ. Một luồng kiếm ý sắc bén bay thẳng vào mặt Tăng Kỳ. Vẻ mặt Tăng Kỳ nghiêm lại. Biến mất tại chỗ. Tạ Tuyết Thần nửa người đầy máu xuất hiện trước mặt Tăng Kỳ. Kiếm khí quân thiên kiếm sắc bén. Không giảm chút nào. Thế mà trong vòng nửa khắc liền giải quyết xong ma giao Tăng Kỳ trong lòng kinh hãi. Tạ Tông Chủ xem ra đã phải trả giá không nhỏ. Tăng Kỳ nhìn máu trên người Tạ Tuyết Thần. Nhìn trầm ngâm. Hử, vì đến để ngăn cản ta. Tạ Tuyết Thần không cùng hắn nói chuyện vô nghĩa. Quân Thiên Kiếm trỗi dậy, tốc độ nhanh hơn, phát ra tiếng rít sắc bén. Đôi mắt bạc của Tăng Kỳ nheo lại, ma khí trong người kết thành tấm chắn, thân hình lóe lên đã cách đó 10 trượng. Tạ Tuyết Thần đuổi theo không bỏ, máu tươi chảy từ chân rơi xuống tuyết, tựa như mai đỏ. Tạ Tông Chủ, hiện giờ ngươi là nỏ mạnh hết đà, nếu đánh thật, ngươi chưa chắc đã là đối thủ của ta. Thanh âm Tăng Kỳ truyền đến từ xa xa, vì Mộ Huyền Linh, cùng ta sinh tử đấu, có đáng không? Tạ Tuyết Thần mím môi không nói. Ma giao cùng trận pháp thêm ở trên, thật sự khó đối phó, hư thật tương sinh, khó có thể đối phó. Trong lòng Tạ Tuyết Thần lo lắng an nguy của Mộ Huyền Linh, muốn tốc chiến tốc thắng, nên chỉ có một biện pháp, đó chính là dùng hết toàn lực, đem ma giao dụ vào phạm vi tấn công, không thể tìm thấy thực, liền đem toàn bộ trở thành thực mà đánh. Ngọc Khuyết Thiên phá trận thúc dục đến cực điểm, hắn lấy thân vào trận, liều mạng hai bên cùng thiệt, đem ma giao chém dưới kiếm, lập tức đuổi vào trong thành tìm Mộ Huyền Linh, nhưng vẫn muộn một bước, Tăng Kỳ đã cướp đi Mộ Huyền Linh. Tạ Tông Chủ, thanh âm Tăng Kỳ đầy ác ý, nói cho ngươi một việc, Tiểu Linh Nhi là phụng lệnh của ta tiếp cận ngươi, mục đích là lấy Ngọc Khuyết Kinh, nàng chưa bao giờ chân chính thích ngươi. Tạ Tuyết Thần chém một kiếm vào không trung, khoảng không bị đâm trúng, mũi kiếm chạy ra một tia máu, thân ảnh của Tăng Kỳ hiện ra, sắc mặt trắng bệch, đôi mắt bạc hiện lên dị sắc, ngươi không tin lời ta nói. Hắn không những không tin, còn nhân cơ hội tìm ra hắn đang ở đâu. Mái tóc màu xanh đen của Tạ Tuyết Thần bị linh lực kích động mà tung bay. Kim quang trường kiếm rơi vào trong mắt phượng, tỏa ra ánh sáng khiếp người. Vào lúc này, trong không trung mở ra một thông đạo hình tròn, có thể nhìn thấy mơ hồ mặt trăng đỏ thẫm. Tăng Kỳ nhẹ nhàng thở ra, lùi về phía sau một bước, thân ảnh biến mất qua thông đạo. Thân ảnh Tạ Tuyết Thần nhanh như chớp đuổi theo, không tiếc liều mạng trọng thương dấn thân vào ma giới. Nhưng một bóng đen đột nhiên xuất hiện chặn thông đạo. Bóng đen hóa hình người, là ma vật giống ái nam ái nữ, đúng là dục ma. Tạ Tuyết Thần bị chặn lại một tức, sau đó hoàn toàn mất dấu Tăng Kỳ. Dục ma có chút ủy khuất cùng sợ hãi trước sát khí đằng đằng của Tạ Tuyết Thần, toàn thân run rẩy. Hắn thèm nhỏ dãi sắc đẹp của Tạ Tuyết Thần, đặc biệt là kiếm thần bạch y tắm máu, có khác nào một phen tư vị thê mỹ lẫy lừng. Hắn nuốt nước miếng, nhưng lại không khống chế được lực lượng sợ hãi của mình. Người hay bị sợ hãi hẳn là si ma, hắn là dục ma chỉ biết hưởng thụ, không nên sợ hãi. Dục ma biến ra hình dáng Mộ Huyền Linh, cười nói theo, Tạ Tông Chủ, lời còn chưa dứt, liền bị kiếm quân Thiên đánh tan thành một làn khói đen. Mắt Tạ Tuyết Thần lạnh lùng nhìn chỗ thông đạo biến mất. Hơi thở của chính mình đột nhiên biến mất. Thân mình hắn choáng váng, rơi từ giữa không trung xuống. Kiếm quân Thiên hóa thành một chiếc thuyền nhỏ màu vàng, nâng hắn hạ xuống dưới nền tuyết. Tuyết bên dưới thân chậm rãi nhuộm thành màu đỏ. Một cây châm bạch ngọc từ trong lồ âng ngực rơi ra. Hắn đã chuộc lại chiếc châm cài ở quán mì. Chiếc châm ngọc hơi lạnh được lòng bàn tay sưởi ấm. Hắn muốn chuộc lại và trả cho nàng, nhưng lại ích kỷ muốn giữ lại, để Linh Nhi lưu lại thành Ung Tuyết. Cái ý niệm này cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí hắn, nhưng mà hắn vẫn không lưu lại được. Khi đối mặt với ma giao, hắn biết lựa chọn của chính mình. Giữa Linh Nhi cùng thành Ung Tuyết, hắn chung quy vẫn là chọn vế sau. Mộ Huyền Linh tỉnh dậy sau cơn đau nhức, sau lưng giống như lửa đốt bị phỏng, hợp với tim phổi thành từng trận đau đớn, làm nàng không nhịn được mà ho nhẹ một tiếng. Tỉnh rồi, thanh âm Tăng Kỳ từ xa đến gần, trường bào màu đen xuất hiện trong tầm mắt, nếu không phải ta tận lực, chỉ sợ ngươi đã chết rồi. Tăng Kỳ cười lạnh một tiếng, sao nào, ngươi không phải thích Tạ Tuyết Thần sao? Chẳng lẽ lại thay lòng đổi dạ đi thích cái người què kia? Mộ Huyền Linh mím môi không nói lời nào. Nàng bây giờ đang nằm trong đan thất của Tăng Kỳ. Phóng tầm mắt có thể nhìn ra, là các loại đan dược cùng pháp khí. Đây là nơi nàng thân thuộc nhất suốt 7 năm qua. Nàng ở chỗ Tăng Kỳ học rất nhiều thứ, cùng làm nàng đau đớn muốn chết. Mỗi một lần ma khí rót vào người, đều như một lần khổ hình. Tăng Kỳ nửa người ngồi xổm trước mặt nàng, nhéo chiếc cằm gầy cưỡng bách nàng ngẩng đầu lên. Trong ngân đồng lập lòe ác ý cười, nhìn dáng vẻ ăn không ít khổ. 7 năm vất vả mới luyện thành ma công, lại bị Tạ Tuyết Thần đánh tan. Ta lại thấy ngươi cũng là cam tâm tình nguyện. Mộ Huyền Linh rũ mắt xuống, không muốn cùng hắn nói chuyện. Hài tử trưởng thành, càng ngày càng phản rồi. Lời sư phụ nói, cũng không nghe. Tăng Kỳ tăng thêm lực ở tay, khiến trên má trắng nõn của Mộ Huyền Linh có dấu vân tay màu đỏ. Nàng hơi nhíu mày, lúc trước khi cho ngươi bán Nhật Phương Hoa, ta cũng từng nói với ngươi, tiếp cận Tạ Tuyết Thần, khiến hắn thích ngươi, nhưng ngươi không được động tâm. Tăng Kỳ cười nhạo nói, xem biểu cảm khó thuần của ngươi, tựa hồ đối với ta rất bất mãn. Lúc trước ta cứu ngươi ra khỏi Minh Nguyệt Sơn Trang, còn dạy ngươi một thân bản lĩnh. 7 năm kêu sư phụ, hiện tại gặp được người mình thích, liền không nhận sư phụ sao? Mộ Huyền Linh gắt gao cắn răng, chịu đựng cơn đau không hé răng. Hiện tại một câu cũng không muốn nói cùng sư phụ. A Tăng Kỳ tấm tắc lắc đầu, buông lỏng xiềng xích của nàng. Ta biết trong lòng ngươi hận ta. Những năm gần đây, ngươi chống đỡ ý niệm sống sót, làm ngươi chịu đựng mỗi lần ma khí rót vào người chính là báo thù. Tăng Kỳ nhếch môi cười, ngươi vẫn luôn muốn giết ta. Mộ Huyền Linh kinh ngạc, đồng tử co rút lại, cứng đờ nhìn Tăng Kỳ. Hắn biết. Tăng Kỳ cười, hắn chậm rãi ngồi xuống, bàn tay thon dài ấn lên đầu Mộ Huyền Linh, trên cao nhìn xuống mỉm cười nói, ta sao có thể không biết, ngươi cho rằng nhiều bán yêu như vậy, vì cái gì mà ta thu nhận ngươi làm đồ đệ, là bởi vì tư chất của ngươi tốt sao? Vì cái gì? Mộ Huyền Linh ngơ ngác hỏi. Bởi vì vào thời điểm ngươi hôn mê, ta đối với ngươi kiểm tra thần thức. Tăng Kỳ tàn nhẫn mà cười, hắn đã nhìn thấy hình ảnh sinh mệnh quan trọng nhất trong thần thức của nàng. Ta biết, trong lòng ngươi cất giữ một người, người kia vì cứu ngươi mà chết. Ta thậm chí biết, người kia là Tạ Tuyết Thần. Nhưng mà, ngươi lại giống như không biết. Ngươi biết. Mộ Huyền Linh toàn thân run rẩy, nước mắt tràn ra khỏi mắt. Nàng căm phẫn mà trừng mắt Tăng Kỳ. Nguyên lai ngươi cái gì cũng biết. Là vì cái gì? Vì cái gì gạt ngươi phải không? Tăng Kỳ cười nói, câu này có điểm ngu xuẩn. Ngươi nên tự mình ngẫm lại xem. Tại sao ta lại muốn nói cho ngươi? Vẻ mặt Tăng Kỳ đầy hứng thú, mặt mang ý cười. Mấy năm nay, ngươi vẫn luôn nỗ lực tu luyện. Ngươi muốn giết ta để báo thù cho Tạ Tuyết Thần. Mà ta lại thích xem bộ dạng nỗ lực của ngươi. Hận là một loại sức mạnh cường đại. Trong lòng hận càng nhiều, có thể phát huy được sức mạnh càng lớn. Mộ Huyền Linh không hiểu được suy nghĩ của Tăng Kỳ. Tâm tư hắn quá sâu, ác ý của hắn cũng cường. Hắn hoàn toàn không phải con người, cho nên không thể dùng suy nghĩ của con người để suy ngẫm những hành động của hắn. Ngươi vì cái gì mà cho ta bán Nhật Phương Hoa, bảo ta cứu Tạ Tuyết Thần? Mộ Huyền Linh hỏi. Ta đã nói với ngươi rồi, ngươi tiếp cận hắn lừa lấy Ngọc Khuyết Kinh. Tăng Kỳ bất đắc dĩ mà lắc đầu. Khi ta nói sự thật, đều không có người tin. Tăng Kỳ chậm rãi nói, nếu ngày đó ở Dung Nguyên có thể hỏi ra Ngọc Khuyết Kinh, tên Tạ Tuyết Thần cho dù có chết cũng không hỏi ra được gì. Ta chỉ đành ra hạ sách này. Ta đã nghĩ, các ngươi có một đoạn tiền duyên, ngươi đối với hắn lại có ân cứu mạng. Bọn chúng tự xưng là nhân sĩ chính đạo, sẽ không giết ân nhân cứu mạng. Chỉ cần ngươi đi theo bên cạnh hắn, cơ hội lấy được Ngọc Khuyết Kinh cũng không nhỏ. Ta không muốn học Ngọc Khuyết Kinh, ta chỉ nghĩ muốn ở bên huynh ấy. Mộ Huyền Linh chịu đựng cơn ngực quặn đau, lạnh lùng nói, làm ngươi thất vọng rồi. Tăng Kỳ đột nhiên cười lớn. Mộ Huyền Linh kinh ngạc nhìn Tăng Kỳ mất bình tĩnh. Hắn che trán lại, tựa hồ như nghe thấy câu chuyện hài. Khó có thể kiềm chế mà cười lớn. Sau một lúc lâu mới buông tay, lộ ra khóe mắt ửng đỏ, nhìn Mộ Huyền Linh bằng ánh mắt có chút cổ quái. Hắn từng bước đến gần, đem Mộ Huyền Linh dồn vào góc tường. Bàn tay nhợt nhạt nhu mỹ đặt giữa lông mày nàng. Một tia nhiệt độ lạnh băng của cơ thể làm nàng khẽ run lên. Ngươi không minh bạch sao? Tang Kỳ nhẹ nhàng thở dài. Hắn đánh tan ma công của ngươi, lại đem Ngọc Khuyết Kinh truyền cho ngươi. Linh Nhi, hắn đối với ngươi cực tốt a. Tang Kỳ vừa dứt lời, một luồng linh lực kỳ lạ dao động ở giữa lông mày Mộ Huyền Linh thoát ra, tựa như một giọt nước rơi xuống hồ, tạo nên những vòng tròn gợn sóng. Thân thể nàng sinh ra biến hóa kỳ lạ, trước mắt phảng phất hiện ra một cái không gian hoàn toàn mới lạ. Nơi đó có mây mù trôi, trống trải tịch liêu, linh lực thuần khiết tràn ngập tứ phía. Khi suy nghĩ của nàng di chuyển, những linh lực đó liền khuếch tán ra toàn thân, phảng phất như nàng đang đắm chìm trong dòng suối nước nóng ấm áp. Trên người một lần nữa tràn ngập sức mạnh. Luồng linh lực này là Tạ Tuyết Thần. Nguyên lai đây là sự huyền bí Ngọc Khuyết Kinh. Đôi mắt bạc của Tang Kỳ lóe lên ánh sáng đáng sợ. Hắn hưng phấn đến run nhẹ nhẹ. Ta liền biết, 7 năm trước hắn tự hủy đi thần khiếu, mà tu vi không hề giảm còn tăng lên. Tất cả đều do Ngọc Khuyết Kinh, có thể đúc lại thần khiếu. Mộ Huyền Linh khiếp sợ nhìn bộ dạng điên cuồng của Tang Kỳ. Nàng mở to hai mắt, hồi lâu mới hiểu được. Tạ Tuyết Thần rốt cuộc đã làm cái gì, khiến cho một bán yêu có được thần khiếu. Đây là một quyết định đủ để thay đổi lề lối quy luật của tam giới. Bán yêu sinh ra liền có tu vi, nhưng lại không có thần khiếu cùng yêu đan. Vì vậy tu luyện không thể tiến thêm một bước. Tang Kỳ tìm lối tắt, tu luyện ma công, trái với chính đạo. Mộ Huyền Linh hai tay run rẩy nắm chặt lấy tà áo. Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Hóa ra hắn có thích. Không phải chỉ có một chút. Hắn tan đi ma công của nàng, là muốn nàng không bị đau đớn bởi ma khí rót vào cơ thể. Cũng không cần sợ hãi ánh nắng mặt trời chói chang, có thể hưởng thụ sự ấm áp của nhân gian. Hắn truyền cho nàng Ngọc Khuyết Kinh, là muốn nàng có thể tu đạo. Không phải vì trường sinh, chỉ là muốn nàng có thể sống thật tốt. Chính là hắn không nói, nàng không biết, hắn ôn nhu, không có ai hiểu. Cách chương.